Xuyên thành chị gái của nam chính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi kiểu tóc ngắn gọn gàng mà Trình Hạc cẩn thận chăm chút đã bị tôi vò rối thành tổ chim. Tôi tức phồng má, còn cậu ấy thì cười đến mức cả lồng ngực rung lên. Nhưng khi cả hai chạy đến phòng ăn và thấy trên bàn chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, nụ cười trên môi cậu ấy cuối cùng cũng tắt ngấm. Cậu liếc nhìn tôi, đề xuất ý kiến, hay là chúng ta ra ngoài ăn? Tôi chẳng khách sáo gì. Em mời đấy, cậu ấy nhướng mày. Được thôi, thế là cả hai đội mũ, cùng nhau ra ngoài. Đến khi ăn xong và trở về thì đã gần 10 giờ tối. Cậu ấy giúp tôi mang hành lý lên phòng. Thấy tôi mệt mỏi ngáp liên tục, đôi lông mày của cậu ấy cũng giãn ra. Dịu dàng nói, ngủ sớm đi. Tôi buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi. Chỉ vẫy vẫy tay, người lui xuống đi. Trình Hạ bật cười, được rồi, thần cáo lui. Hiếm khi thấy cậu ấy chịu phối hợp như vậy. Tôi không khỏi liếc cậu ấy thêm một cái. Trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ nghịch ngợm. Ngoan quá đi, thật muốn trêu cậu ấy một trận. Đáng tiếc là giờ cậu ấy lớn quá rồi. Mang theo chút tiếc nuối, tôi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cơn lười biếng lại phát tác. Tôi nằm lì trong chăn, không muốn ra khỏi giường. Không biết từ khi nào, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra, bên ngoài là một màu trắng xóa. Cành cây ngọn lá đều phủ đầy tuyết. Thỉnh thoảng có chút động tĩnh, tuyết liền rơi xuống. Tôi nằm như vậy rất lâu. Cuối cùng vì quá đói nên mới bò dậy đi rửa mặt và ăn sáng. Trình Hạ có lẽ đã ăn sáng từ sớm rồi. Giờ cậu ấy đang ở trong phòng và không ra ngoài. Sau khi ăn sáng xong, tôi lại nhanh chóng chui vào chăn, cầm máy tính bảng lướt TikTok. Mùa này chính là mùa ăn dâu tây. Dữ liệu trong máy tính bảng đúng là hiểu tôi. Chỉ trong một phút, tôi đã lướt thấy 3 video về dâu tây. Một video là ăn dâu tây đờ, y, e, n cuồng. Một video là bánh kem dâu tây. Một video là bó hoa dâu tây. Tôi thèm đến mức lần lượt thả tim cho từng cái. Rồi nghĩ bụng, hình như nhà mình có mua dâu tây. Nhưng ra khỏi chăn thì lạnh quá. Thế là tôi quyết đoán gọi cho Trình Hạ. Cậu ấy nghe máy rất nhanh. Alo, tôi làm nũng, giọng kéo dài. Hạ hạ, chị muốn ăn dâu tây. À, tiện thể lấy luôn một chai sữa nha. Giọng Trình Hạ hơi khàn. Dưới nhà có, tự xuống mà lấy. Em thấy hơi mệt. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến dâu tây. Câu trả lời buột miệng thốt ra. Mệt à, thế khi nào xuống thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng. Tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói cái gì. Đang định nghĩ cách bù lại thì giọng cậu thiếu niên vọng qua điện thoại. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Chờ đấy, tôi, ôi trời ơi, đúng là một người em trai thần thánh. Tôi cuối cùng cũng đã ăn được dâu tây. Nhưng vì Trình Hạ mặc đồ mỏng manh mà phải chạy đi chạy lại, nên cậu ấy bị cảm nặng hơn. Vì cảm thấy có lỗi, tôi đã chăm sóc Trình Hạ suốt hơn một tuần. Chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc nào cũng có chút oán trách. Hai, tất cả là tại dâu tây quá hấp dẫn. Tôi chỉ mắc lỗi mà bất kỳ tín đồ ẩm thực nào cũng sẽ phạm phải thôi mà. Khi Trình Hạ khỏi cảm, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Tôi chủ động nhận nhiệm vụ đi mua sắm Tết và cùng cậu ấy đi siêu thị. Nhiều năm trôi qua, điều khiến tôi vui nhất chính là dịp Tết. Trước đây, tôi chẳng có người thân nào. Ấn tượng sâu đậm nhất về Tết là đêm giao thừa chỉ nhìn thấy đèn lồng đỏ treo khắp phố. Đường phố thưa thớt người qua lại, trông thật thê lương và cô đơn. Ở một nơi mà tôi không nhìn thấy, người khác thì đang quây quần bên gia đình, hạnh phúc trọn vẹn. Còn bây giờ, cuối cùng tôi cũng được là một phần của sự đoàn tụ ấy. Thấy tôi có vẻ mất tập trung, Trình Hạ giơ tay lên trước mặt tôi. Vẫy vẫy, nghĩ gì thế? có muốn mua thêm một hộp dâu tây không? Hửm, tôi tỉnh táo lại, nhìn xuống theo lời cậu, chỉ thấy trong xe đẩy đã có sẵn hai hộp dâu tây lớn. Thế là tôi dứt khoát nói, không, chị muốn cherry, Trình Hạ, được. Tôi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm vào đôi mắt dịu dàng của cậu, một cảm giác ấm áp tràn qua lòng tôi. Ai mà ngờ được, một nữ phụ ác độc như tôi lại có thể hòa thuận với nam chính đến thế. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cốt truyện, nhưng không ngờ, khi chúng tôi vừa ra khỏi siêu thị, vừa đặt đồ lên xe, cửa của một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh đột ngột mở ra. Một người đàn ông to lớn xông thẳng về phía chúng tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Cách chương.